Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tổ chủ tịch sau này mới qua đời. Khi đó sự nghiệp của ngài đang rất phát đạt, xương cốt thoạt nhìn cũng rất khỏe mạnh. Ở Đài Loan trong lĩnh vực bất động sản, ông chính là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Ôn Triệt trầm ấm giọng giải thích. Anh đã có thể làm việc bán thời gian ở công ty của chủ tịch, cũng là do ông sắp xếp giúp anh. Là ông ta sắp xếp giúp sao? Vì sao? Anh có quen biết ông ta sao? Ông ấy và thầy chủ nhiệm của anh là bạn tốt. Khi đó anh đang tìm việc vừa học vừa làm. Thầy chủ nhiệm nói với ông ấy về gia cảnh của chúng ta. Ngay lúc đó, ông ấy liền nói có thể giao cho anh một công việc. Còn nói nếu anh làm tốt, tương lai tăng lương lên chức là không thành vấn đề. À, thì ra ba của chị dâu là một người tốt như vậy à? Ôn Tiền thở dài. Ông ấy thật sự là một người rất tốt. Tuy rằng trên thương trường có không có người thích ông. Nói ông kinh doanh thủ đoạn gian ngoan, nhưng ông đối với anh quả thật là có ơn. Sau đó thì sao? Anh vì làm việc tại công ty đó mà biết chị dâu sao? Ừ, có lúc cô ấy ngẫu nhiên tới công ty. Có đôi khi anh giúp chủ tịch đem văn kiện đến nhà của ông, cũng sẽ gặp cô ấy. Ôn Triệt dừng lại một chút, đôi mắt bởi vì hồi tưởng lại những kỷ niệm trở nên mù mịt xa xăm. Anh đến tận bây giờ vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt cô ấy. Là một công chúa không hạnh phúc, đó là cảm giác lần đầu tiên cô đem đến khi nhìn thấy cô. Ngày đó anh được giám đốc mấy công ty nhờ và tự mình đem bao lớn bao nhỏ quà chúc thọ đưa tới dinh thự của chủ tịch. Đáng lẽ sau khi đưa quà xong, anh liền định đi ngay. Không ngờ trong đình viện, một loạt máy bay giấy làm cho anh phải dừng bước. Máy bay giấy từ trên cao theo gió bay vòng một tuyệt đẹp, sau đó chậm chậm đậu xuống trước chân anh. Hình như là hình ảnh tuyệt diễm của những cánh hoa theo năm tháng rơi theo gió. Anh nhặt lên chiếc máy bay trắng do giấy trắng viết thư gấp thành, ngẩng đầu tò mò tìm kiếm người nào đã phóng máy bay xuống. Và sau đó anh nhìn thấy cô. Cô ngồi tựa người trên thành cửa sổ lầu 2, chiếc gáy trắng nõn, ngọc ngà, hơi gấp, khuôn mặt thanh tú ngước lên, như đang suy tư những gì, như đám mây trôi nổi trên bầu trời, suối tóc đen dài đổ xuống ngang vai, dưới ánh nắng mặt trời tỏa ra ánh sáng lấp lánh như là kim quang vậy. Cô trông còn rất trẻ, trên người vẫn đang mặc một bộ đồng phục nữ sinh. Anh đoán chắc cô hẳn còn là một học sinh trung học. Người phóng máy bay giấy trắng xuống chính là cô sao? Nhưng nếu là cô phóng, tại sao không có một chút quan tâm tới vị trí máy bay sẽ đáp xuống vậy? Hầu hết những người bình thường trên máy bay giấy, tầm mắt sẽ luôn nhìn theo đường của máy bay. Anh tò mò nhìn cô chăm chú. Vài giây sau, từng ngôi sao được gấp đột nhiên cũng khẽ keo tay cô rơi xuống. Giống như một trận mưa sao băng với những ngôi sao sáng đầy màu sắc óng ánh đẹp mắt. Màu hồng, màu lam, màu vàng, màu lục từ trên trời rơi xuống. Đối với những ngôi sao giấy nhỏ nhắn này, cô cũng không hề để ý như trước, tùy ý nó rơi xuyên qua kẽ tay của người rơi xuống, như để nhìn cũng không liếc mắt một cái. Mắt của cô ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm kia không hề thấy đáy. Môi cô mím chặt lại không hề thấy ý cười, mà đôi mày thanh tú nhẹ nhẹ nhíu lại. Cô quả thực là không hạnh phúc. Không biết tại sao cô làm anh liên tưởng tới câu chuyện cổ tích gần đây mới kể cho em gái nghe. Trên tòa tháp cao bên trong giam giữ một công chúa tóc dài. Cô dường như là bị giam cầm, bất luận là thể xác hay tinh thần đều bị gắt gao khóa chặt không thể động đậy. Cho nên, trên mặt cô mới có thể hiện ra nét cô đơn tịch mịch như vậy sao? Cho nên, cô mới luôn khát khao vươn tầm mắt về phía trời cao như vậy sao? Anh chợt động tâm, không biết do đâu thôi thúc, anh vung tay khéo léo làm cho chiếc bay giấy nhẹ nhàng đáp trở lại trước mặt cô. Cô giật mình hoảng sợ, bất giác nhìn theo hướng của chiếc máy bay rơi, đôi mắt sáng nhìn xuống. Cô nhìn thấy anh, còn anh lại bị ánh mắt mơ màng xa vắng kia làm cho toàn thân chấn động. Không hiểu vì sao, anh có một loại dự cảm kỳ lạ, như thể chính mình đã được nữ thần lựa chọn. Cô ngồi trên cao, tầm mắt nhìn xuống nhân gian, ngẫu nhiên trọn trúng anh, tim anh đập rộn lên. Anh là ai? Nữ thần hỏi anh. Ngay cả khi đặt câu hỏi, giọng cô cũng trong trẻo êm tai đến vậy, giống như một tiếng thủy tinh va chạm vào nhau. Tôi là... đến tặng quà. Công ty phái tôi nhanh chóng đem quà chúc thọ đến cho chủ tịch. Anh giải thích tiếng nói kẽ run run. Anh làm sao vậy? Anh thật là quá đáng thất vọng mà. Ngay cả khi đại diện trên thương trường tham gia thi đấu, phát biểu trước hàng trăm khán giả, anh đều bình tĩnh, thao thao bất tuyệt, thế mà lại khẩn trương trước một nữ sinh trung học là sao? Anh đang làm việc trong công ty của cha tôi. Em là thiên kim của chủ tịch ư? Lời nói vừa dứt, anh lập tức thầm mắng mình thật là ngu ngốc. Cô đương nhiên là con gái của chủ tịch, nếu không lại gọi chủ tịch là cha. làm sao lại cùng sống chung trong một căn nhà này? Câu hỏi này thật là dư. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net